Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 528. Nhìn thấy một màn này, man hoang xâm lâm phụ cận đời trẻ trung niên, tuy là những cái kia kiệt ngạo bất tuần hạng người cũng nhao nhao điệu thấp, trung thực bản phận đứng lên. Về phần Tần Minh, xưa nay không là một cái chủ động người gây chuyện làm từng bước. Ở chỗ này chăm chú huấn luyện, thích ứng chính mình hắc kim áo giáp, tìm tòi các loại minh văn lực lượng đặc thù, không thể không nói. Kim bảng yêu cầu phi thường cao, hung ác huấn luyện tất cả mọi người, kích xạ ra từng đạo kim hà, hóa thành nghiêm khắc lão giả, xuất hiện tại khác biệt khu vực, hiện trường giám sát cùng chỉ điểm. Dù cho là một chút cái gọi là tuấn kiệt, thiên chi kiêu nữ các loại, bối cảnh thâm hậu cũng vô dụng. Dù cho là địa tiên môn đồ, hoặc là thất nhật điệp gia giả cháu gái ruột, cũng chiếu huấn luyện không lầm. Thậm chí có người chịu lưu quang roi xuyên thấu qua chế thức áo giáp, thẳng thương nó huyết nhục, bị đánh cái da chóc thịt bong. Nếu là tư chất không đủ, ta có thể khoan nhượng, nếu là thái độ qua loa, tự cho là đúng, cái kia không có gì có thể nói. Đánh trước 10 roi lại nói, lão giả cũng không phải đối với tất cả mọi người khắc nghiệt. Tỷ như, yêu hoàng hậu nhân còn từng đạt được hắn khen ngợi ngoài ra. Tiền thành từng bị hắn mỉm cười gật đầu thăm hỏi, Tần Minh kinh ngạc. Vị này đồng hương thế mà cũng bị điều động đi lên. Khẳng định cùng hắn ngồi không phải một chiếc thuyền lớn, trước đó cũng không có phát hiện Tiền Thành thiên phú dị bẩm. Cho dù mấy năm trôi qua, hắn vẫn như cũ đối với Tần Minh có ấn tượng, hướng hắn nhẹ gật đầu, Tần Minh lập tức trở về lấy dáng tươi cười. Dù sao, cùng tồn tại luyện kim điện chịu qua xét đánh, mà lại cùng luyện Thái Sơ Vạn Đình Triện cho tới bây giờ, hắn đối với người này cảm nhận không tệ, đồng thời hắn đối với Tiền Thành mong đợi quá sâu, nhìn theo tại lôi đạo lĩnh vực lại lấy được tiến triển mới. Đương nhiên, Tiền Thành cũng cực đoan nguy hiểm, Tần Minh sẽ không dễ dàng tiếp cận. Kim bảng hóa thành lão giả đi đến Tần Minh nơi này lúc, ngắn ngủi ngừng chân, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là đáy mắt nghiêm khắc chi sắc lui sạch. Sau đó hai ngày bên trong, tất cả mọi người thích ứng loại nhịp điệu này, kim bảng cũng là không phải để bọn hắn khổ luyện đến cùng, muốn chỉ là hiệu suất. Buổi chiều đến về sau, tập huấn liền sẽ kết thúc, còn thừa thời gian tự hành an bài, có thể đi 500 dặm bên ngoài phồn hoa khu vực sao? Có người hỏi, tùy tiện, kim bảng chỉ có hai chữ đáp lại, ngày thứ tư bắt đầu. Ngoại trừ hiệp đồng tác chiến, cần tất cả chiến giáp cộng hưởng bên ngoài, đám người lại nhiều một loại ma luyện, đó chính là tiến vào đặc thù không gian ý thức chiến đấu. Có thể tìm người quen quyết đấu, cũng có thể để kim bảng an bài. Tần Minh thân thể ngồi xếp bằng bất động, tinh thần xuất khiếu, lần thứ nhất bước vào mảnh này đặc thù không gian ý thức liền bị Đường Vũ Thường tìm tới cửa khiêu. Chiến, ta cự tuyệt. Ngươi sợ? Tần Minh đáp lại, ta không muốn lại đánh ngươi. Ta, Đường Vũ Thường kiên trì muốn khiêu chiến, nhưng mà không có hiệu quả chút nào. Không có Tần Minh cho phép, nàng không cách nào đặt chân tại Tần Minh chỗ màu vàng không gian ý thức, kim bảng nhắc nhở. Nhiều nhất chỉ có thể cự tuyệt 5 lần. Sau 5 ngày, sẽ tự động an bài song phương chiến đấu. Đại Đường cười có chút trương dương, váy đỏ phần phật, tóc đen phất phới, ngay cả cái cằm tuyết trắng đều dương lên. Thu Thủy giống như con người liếc xéo đối thủ, nàng ma quyền sát trường, tiêm tú ngón tay trắng nõn phát sáng, một bộ chuẩn bị nện Tần Minh tư thế. Tần Minh không nói gì, nhìn nàng chằm chằm lại nhìn, mới nói, ta đối với ngươi tràn ngập thiện ý, ngươi làm sao không lĩnh tình? Sau 5 ngày, ngươi trốn tránh không được. Đường Vũ Thường lòng tin 10 phần, óng ánh đỏ tươi, khóe môi có chút nhếch lên. Chuẩn bị tại sau 5 ngày đối với hắn, tay cầm đem bóp, Tần Minh nhìn một chút nàng đường cong đường. Cong có chút kinh người thân thể, nói, đều nói qua tam ba bận, xem ra ta muốn phá lệ, ngươi chờ. Đường Vũ Thường quả quyết rời khỏi mảnh này màu vàng không gian ý thức, tại trong vùng không gian này, Tần Minh nhìn thấy rất nhiều quái vật còn có nhân loại. Ăn lông ở lỗ, đều tương đối nguyên thủy, riêng phần mình đều có năng lực đặc thù, mà lại rất mạnh, chẳng lẽ là nguyên thủy thần linh nảy sinh giai đoạn. Tần Minh cao độ coi trọng đứng lên, kim bảng an bài như vậy, khẳng định có chỗ suy tính. Hắn chăm chú đối địch, cẩn thận sở nghiên cứu có đối thủ. Ngày thứ tư buổi chiều, tập huấn hoàn tất về sau, có người đến truyền lời, ước Tần Minh đi uống trà, ước ở mảnh này phồn hoa khu vực. Hắn trực tiếp cự tuyệt, ai uống cái trà muốn chạy 500 dặm, thật coi hắn rất nhàn sao? Người thật đúng là muốn đơn thuần uống trà, có chỗ tốt. Mà lại, ngu sao không cầm, Bùi Thư Nghiễn nói ra, đúng là hắn phụ trách đến truyền lời, Tần Minh nói. Tất cả chỗ tốt đều có đại giới, ta không muốn dính dáng tới bọn hắn. Lúc này, kim bảng phát sáng, có đạo vận cộng hưởng đi ra, cảnh cáo trên trời các tòa đỉnh núi cũ, có thể tiếp xúc tất cả kỳ tài ngút trời, nhưng không được đe dọa cùng bức hát yêu ta. Phàm là kẻ làm trái, nghiêm trị, kim bảng xác nhận, cho cam đoan, đây ý để cho ta xem tình huống mà định ra. Đi lấy chỗ tốt, không cần sợ hãi, đây là Bùi Thư Nghiễn giải đọc, hiển nhiên, người khác nhau có khác biệt lý giải. Rất nhiều người tâm tư sinh động, cảm thấy có kim bảng đảm bảo, tối thiểu nhất không cần lo lắng an nguy. Có thể đi mảnh kia nơi phồn hoa đi một vòng, nhìn một chút, Tần Minh cũng gật đầu. Nếu kim bảng cảnh cáo, vậy liền không có gì tốt lo lắng. Hắn cũng muốn đi đi thiên không chi thành khu vực hạch tâm du lãm một phen, dù sao. Đây là một chỗ trong truyền thuyết động thiên. Đến đều tới, sao có thể hai mắt đen thui. Đối với cái này không có chút nào hiểu rõ, man hoang xâm lâm bên ngoài. Có một ít bảo thuyền đang nghênh tiếp, Tần Minh phát hiện. Ngoại trừ hắn cùng Bùi Thư Nghiễn bên ngoài, còn có rất nhiều người quen, tỉ như Trình Thịnh, Trác Thanh Minh các loại, ngay tại đi thuyền rời đi, ngay cả Bạch Mông đều tới, càng có Tiền Thành đi xa, Minh ca, ngươi muốn đi đâu, ta và ngươi đi, Bạch Mông hô, thỉnh thoảng có bảo thuyền lên đường, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Không đủ 500 dặm lộ trình. Đối với loại này thần chu tới nói, bất quá là cực kỳ ngắn ngủi một đoạn đường đi, rất nhanh liền đến mục đích. Cái này thiên không chi thành dĩ nhiên như thế tiếp địa khí sao? Bùi Thư Nghiễn kinh nghi, vừa tiến vào mảnh này sáng chói khu vực, liền phát hiện sáo trúc du dương một con đường, mảnh khu vực này. Duyên dáng tiếng đàn, dễ nghe tiếng ca liên tiếp. Trôi nổi, hỏa trùng, như là một chiếc lại một chiếc đèn lồng. Rất mông lung, chìm chìm nổi nổi, càng là có các loại thuyền hoa chập chờn tại bầu trời đêm, Tần Minh nói. Đây chính là trên trời muốn nhiễm khói lửa nhân gian, trên mặt đất lại khao khát xuất thế, chờ mong gần thương khung, đều muốn sống thành đối phương dáng vẻ sao. Không nhìn thấy, liền dựa theo suy nghĩ đi dựa sát vào. Tần huynh, mời tới bên này, sớm có người chờ đợi đã lâu. Khi bảo thuyền rơi vào phồn hoa thành khu, lập tức có người nhanh chân tiến lên đón, uống chén trà mà thôi. Đều cần chạy lên 500 dặm, muốn mời ta Minh ca uống đại đạo tiên trà sao? Bạch Mông trở thành miệng thay, trà, quả thật không tệ, người tới cười gật đầu, lúc này, nơi xa lại có bảo thuyền hạ xuống. Từ phía trên mà ngay cả lấy đi ra 4 bóng người. Theo thứ tự là Ngô Thanh Viễn, Văn Đạo, Tả Hy Ngôn, Ngụy Cửu Chân. Dù cho là nơi xa, đều có thật nhiều người trông lại, có chút giật mình, lại là bọn hắn. Thu hoạch được chí cao truyền thừa 5 người tới 4 cái, mà phụ cận vùng đất này. Trên đường rất nhiều người càng là ngừng chân ghé mắt, không nghĩ tới cái này tứ đại thánh đồ cùng nhau xuất hành, chờ đợi ở chỗ này. Nghênh đón Tần Minh nam tử trung niên, cũng nhìn qua nơi đó, nói, chân thần chi tư, thiên thần có hy vọng, tông sư cấp thực lực, khó lường a. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, cười cười nói, kỳ thật, ta cũng rất xem trọng Tần huynh, nếu có chúng ta giúp đỡ, tương lai người chưa chắc không thể đi đến bọn hắn độ cao kia, đều là người nào a? Cũng có thể cùng ta Minh huynh so sánh nhau. Bạch Mông mở miệng, liên quan tới 4 bóng người kia, hắn biểu thị chưa thấy qua, nam tử trung niên nói. Tiểu huynh đệ, bọn hắn chính là Ngọc Kinh địa giới bên trong bề ngoài nhân vật. Cái gọi là trẻ tuổi nhất tông sư hẳn là sẽ tại ngay trong bọn họ sinh ra, ta không đồng ý, Bạch Mông lắc đầu, tiếp theo, hắn lại nhanh chóng bổ sung, lần này không có kéo lên Tần Minh, mà là đề cập một người khác danh tự, nói, Vân Giản Nguyệt cũng không đồng ý. Hết chương.